Tiên Hà Phong Bạo, chương 1123, Người Thắng Làm Vua, 3, góc truyện audio.com, Đông Chi nhận, cô Huyền trong ánh mắt bắn ra kinh lệ hàn ý, thân thể lưu chuyển lẫm đông hàn lưu và lẫm đông chi diễm nghiền nát, trong tay ngưng kết lên một thanh hàn nhận trong suốt. Chi ông, kim từ quang kiếm và Đông Chi nhận giao kích một chỗ tóe lên một hồi hỏa tinh. Nhưng mà, hai loại thần thông này, rất có khác nhau. Kim từ quang kiếm ẩn chứa 7 phần công kích vật lý, 3 phần linh hồn thần thông. Mà Đông Chi nhận ít nhất ẩn chứa ngoài 9 phần công kích linh hồn. Kế tiếp xuất hiện một màn đáng sợ, trong chớp mắt kim từ quang kiếm và Đông Chi nhận giao kích cũng không xuất hiện quá nhiều mà xuyên thẳng qua lẫn nhau. Phốc phốc, Đông Chi nhận trong suốt xuyên qua kim từ quang kiếm ảm đạm 3 phần, hung hăng bổ trúng Tử Huyền. Hí khe xa hát, linh hồn Tử Huyền truyền đến một tiếng đau nhức, nhưng đồng thời kim từ quang kiếm cũng hung hăng chém trúng thân thể cô Huyền. Phốc phốc, thân thể cô Huyền, không hề lo lắng, bị kim từ quang kiếm phách chạm thành hai đoạn, xoắn thành phấn vụn. Cái gì, trong mộng huyễn thiên đường, cường giả hai đại thánh triều nguyên một đám kinh hô thất sắc. Mạnh như một ít đế tôn, đại đế, đều sợ ngây người. Kim từ quang kiếm và Đông Chi nhận có thể nói là công kích đơn thể mạnh nhất của hai đại tuyệt đỉnh thiên tài, kết quả cuối cùng. Cô Huyền thân thể chôn vùi. Tử Huyền đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, quanh thân quanh quẩn một tầng mộng ảo quang vụ, hình thành một vòng xoáy hình tròn. Lẫm đông hàn ý đáng sợ kia như đao phong giống chạm tiến vào linh hồn của hắn. Bên ngoài nhân thể hiện ra một khe hở lạnh lẽo, khô hàn chi ý, không ngừng lan tràn. Tử Huyền cảm giác linh hồn của mình mặt ẩn ẩn có xu thế ảm đạm, suy yếu tinh khí thần kéo lên đến đỉnh phong đã bị ngăn chặn rất nhiều. Cũng may, mộng hồi sau khi tấn chức tầng 7 uyên bác như biển, ảo diệu vô cùng, cũng không lập tức tan tác. Tử Huyền, lực lượng của Đông Chi nhận đã chạm tiến vào sâu trong linh hồn của ngươi rồi. Một thanh âm lạnh lùng vang lên trên mộng huyễn cạnh kỹ đài. Nơi thân thể cô Huyền còn nhộn nhạo lấy một cổ hồn lực chấn động cường đại. Nguyên lai, kim từ quang kiếm, chỉ chém giết thân thể cô Huyền, cũng không chôn vùi linh hồn hắn. Hừ, cổ lực lượng này còn không cách nào chính thức uy hiếp ta. Tử Huyền cười lạnh một tiếng, khoanh chân ngồi tại nguyên chỗ. Dưới tình huống không có người quấy rầy, Tử Huyền toàn lực hóa giải tổn thương do Đông Chi nhận mang đến cũng không tính khó. Mà giờ khắc này, trên sân đấu, một đám người đang xem cuộc chiến thì lại kinh ngạc, đến cùng là người nào thắng. Hẳn là Tử Huyền thắng, thân thể, linh hồn hắn, đã thành công sống sót rồi. Trong đài mộng huyễn canh kỹ, chỉ còn lại một mình Tử Huyền khoanh chân ngồi, lẻ loi tĩnh mịch. Đối thủ của hắn, cô Huyền quét ngang thất tinh đã bị oanh sát, nhục thân phi hôi yên diệt. Bất quá cái này cũng không đại biểu cho kết cục tranh phong của hai đại thiên tài, đã giải quyết dứt khoát. Nhục thân cô Huyền bị diệt nhưng không phải tử vong chân chính, trên ý nghĩa ý thức linh hồn của hắn vẫn còn. Tử Huyền cho dù nhục thân hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng mặt linh hồn lại lâm vào nguy cơ nhất định. Trong mộng huyễn thiên đường, phần đông cường giả đỉnh phong, kể cả một ít đế tôn, đại đế cũng thấp giọng nghị luận, thần sắc kinh nghi kinh ngạc. Cô Huyền kia nhục thân bị diệt trì, góc truyện audio.com, sợ không có đơn giản như vậy a. Hoàn Vũ đại đế của Hoàn Vũ bản nguyên giới, ánh mắt có chút lập lòe, thần niệm cường đại tập trung lên nhục thân cô Huyền. Ngày đó tại cực bắc băng bảo Hoàn Vũ giới, cô Huyền từng hướng đại đế phát ra trùng kích lập tức bị oanh sát nhưng lại không chính thức tử vong. Thậm chí vài năm sau hắn dùng thái độ càng mạnh hơn nữa tái hiện thế gian, cơ hồ quét ngang thiên tông cửu tinh. Cẩn thận, đối thủ của ngươi còn có lực lượng không thể bỏ qua. Trong đầu truyền đến thanh âm tàn hồn kiếp trước, Tử Huyền khoanh chân ngồi, không ngừng thúc giục mộng hồi, mặt linh hồn hình dáng nhân thể bị một đạo khe hở đen sẫm dày đặc chém ra, dường như còn có xu thế lan tràn. Đặc biệt là cổ khô hàn chi ý rót vào sâu trong linh hồn, khiến Tử Huyền cảm giác trạng thái tinh khí thần dần dập n có xu thế ngã xuống. Cũng may Tử Huyền có hồn thủy chữa trị ngưng tụ linh hồn, ngăn chặn xu thế này. Ngoài ra lại phối hợp Nguyệt Huy Thanh Lưu của Nguyệt Quang Bí Châu chảy xuôi đến, thương thế mặt linh hồn mới bắt đầu khôi phục khép lại. Lực lượng Đông Chi nhận này vậy mà làm linh hồn bị thương sâu như thế, đây là ta, vậy Vũ Yên. Tử Huyền đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc nhìn về phía Liễu Vũ Yên ở trong góc mộng huyễn thiên đường. Liễu Vũ Yên sắc mặt tái nhợt, đôi mắt thanh tú nhắm chặt. Mi tâm hiện ra vài phần thông ý, bởi vì lực lượng Đông Chi nhận chạm tiến bên trong linh hồn cùng ý cảnh, ngay cả ý thức của nàng cũng lâm vào hôn mê. Giờ phút này, Hoàng Thiên Đại Đế Hiên Phẫn cùng với một vị đế tôn am hiểu dược đạo khác liên thủ mới khó khăn lắm ổn định nguy cơ. Chứng kiến tình hình lần này, trong lòng Tử Huyền lại lần nữa dâng lên sát cơ nộ hỏa mãnh liệt, thoáng một phát liền bật dậy. Thương thế mặt linh hồn mới vừa ổn định, Từ Huyền liền lập tức đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng, ngưng tụ thần thông kim thân. Tập trung khu vực nhục thân cô Huyền bị chôn vùi. Từ Huyền, chiến đấu còn xa mới chấm dứt. Địa phương một bãi máu đen xám kia hiển hiện một hư ảnh thiếu niên tóc trắng xóa. Trên thực tế, cái này chỉ là lực lượng linh hồn của cô Huyền mô phỏng ngưng tụ mà thành huyễn ảnh. Trên người hư ảnh kia còn quanh quẩn lấy một cổ lực lượng ý cảnh cường đại, già nua cô đơn, khí lạnh vờn quanh, khô lãnh như mùa đông. Uống, Từ Huyền trong mắt lệ mang lóe lên, thần thông kim thân bên trong bất diệt kim thân cách không xông tới. Bất diệt kim thân chia làm bất diệt cùng kim thân hai chủng thần thông bên trong đích kim thân có thể công kích linh hồn. Một kích chói tai này, kim thân chi lực đủ để oanh sát đại thống lĩnh, thậm chí nguyên anh bán bộ đế tôn. Nhưng mà thần thông kim thân vừa mới chạm đến hư ảnh cô Huyền, phảng phất lâm vào băng thiên tuyết địa, suy bại khô lão, uy năng giảm mạnh hơn phân nửa. Hư ảnh cô Huyền rất nhỏ, nhoáng một cái bình yên vô sự. Từ Huyền càng cảm thấy một cổ khô hàn chi ý run sợ cắn trả đến mặt linh hồn, khiến lòng hắn rùng mình. Ha ha, luận cấp độ linh hồn, ta và ngươi không chia trên dưới, đáng tiếc linh hồn của ngươi giờ phút này lại bị thương, hoàn toàn không làm gì được ta. Cô Huyền lạnh lùng vô tình mà nói, con mắt Từ Huyền có chút nheo lại, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Hình thức tồn tại của cô Huyền giờ phút này thật là không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo tình huống bình thường, thân thể bị diệt nguyên anh phách, linh hồn không có. Góc truyện audio.com, bất kỳ chỗ dựa, khó tồn tại lâu trong thiên địa. Mất đi nhục thân cùng nguyên anh, linh hồn lẻ loi trơ trọi tương đương với không có lương thực cùng hộ giáp, khó có thể tồn tại bao lâu, tỷ lệ sống cũng cực thấp. Nếu như của hắn thật sự không có phụ thuộc vào nhục thân nguyên anh, cho dù là linh hồn đại đế kim thân chi lực của ngươi cũng đủ để oanh sát. Dù sao linh hồn so với nguyên anh yếu hơn rất nhiều. Tàn hồn kiếp trước phân tích nói, cách chương.